Chương 206, truyền kỳ đem tinh. Bởi vì xe muốn lưu ở phi trường duyên cớ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mở ra này lượng bị thẻ. Kỵ sĩ 15 thế thực sự là quá phong cách, thả ở phi trường qua đêm hắn cũng thật là có chút không yên lòng. Đào Nguyên Nông Trường khoảng cách trường Bình sân bay gần như 2-30 phút đường xe, Hạ Nhược Phi đến sân bay chi sau, trực tiếp đem xe mở ra qua đêm bãi đậu xe đặt tốt, sau đó mang theo vali sách tay đi tới tiến vào cảng thính, cưỡi điện thang cuốn đi lên lầu xuất cảng thính. Hạ Nhược Phi ở đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi Điển Tuệ Lan điện thoại. Tiểu Hạ, ngươi đã tới chưa đúng, Điền Bí Thư, ta hiện tại đã ở phi trường xuất cảng phòng khách. Hạ Nhược Phi hồi đáp. Được rồi, ta gần như còn cần 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi liền ở tại chỗ chờ ta đi. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại chi sau, QNZ không khỏi một trận liễu lưới. Từ nội thành lại đây bình thường là cần khoảng 40 phút. Điền Tuệ Lan làm lãnh đạo tỉnh, ra ngoài khẳng định là cần hướng về trong tổ chức xin nghỉ. Nói cách khác, NaNZ không chỉ ngay lập tức xin mời được rồi giả, hơn nữa còn để tài xế một đường tiêu xe, mới có thể ở đây sao trong thời gian ngắn cũng sắp đến sân bay. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền nhìn thấy một chiếc Audi xe con lấy rất nhanh tốc độ trực tiếp mở ra xuất cảng cửa sảnh khẩu. Điền Tuệ Lan không chờ thư ký mở cửa, liền chính mình mở cửa xe xuống xe. NaNZ đời mới nữ bí thư bước nhanh đi tới trong cốp xe lấy ra một cái tiểu dương hành lý, sau đó một đường bước chậm địa đuổi theo Điền Tuệ Lan. Hạ Nhược Phi QNZ đứng dậy đi ra ngoài đón. Tiểu Hạ, không có thời gian, chúng ta lên máy bay lại cùng ngươi nói tường tận. Điền Tuệ Lan trực tiếp nói. Được rồi. Một vị Âu phục giày da, mang theo công tác bài người đàn ông trung niên QNZ cấp tốc tiến lên đón, nói, Điền bí thư. Mời đi theo ta. Hạ Nhược Phi lưu ý một hồi của hắn công tác bài, vị này dĩ nhiên là sân bay tập đoàn phó tổng kinh lý, mà vị này phó tổng cầm trên tay 3 tấm đăng ký bài, hiển nhiên là sớm đều chuẩn bị kỹ càng. Ba người theo vị kia phó tổng bước nhanh đi tới một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng đường nối, nhanh chóng thông qua an kiểm. Phó tổng QNZ đưa ra công tác bài theo tiến vào vùng cấm, sau đó dẫn ba người bước nhanh đi tới một cái cửa lên phi cơ. Từ Điền Tuệ Lan tiến vào sân bay đến ba người bước lên đăng ký lang tiểu, trước sau không vượt qua 3 phút đồng hồ, thật có thể nói là siêu cao hiệu suất. Hơn nữa Hạ Nhược Phi ở cửa lên phi cơ QNZ lưu ý liếc mắt nhìn, phát hiện này lớp máy bay khoảng cách cất cánh thời gian chỉ có 3 phút, dư A theo bình thường tình huống, ở hơn 20 phút trước liền nên đã đình chỉ đăng ký, vào lúc này nên đã sớm đóng cửa máy, thậm chí đã trượt ra đến đường băng khẩu chờ đợi cất cánh. Nói cách khác, này lớp máy bay bởi vì Điền Tuệ Lan duyên cớ, miễn cưỡng địa chậm lại quan cửa máy thời gian. Điều này cũng làm cho Hạ Nhược Phi đối với vị kia bệnh nhân thân phận càng thêm hiếu kỳ. Để máy bay chờ đợi mười mấy 20 phút, đối với Điền Tuệ Lan tới nói là dễ như ăn cháo liền có thể làm được sự tình. Then chốt là NaNZ cao cấp như thế lãnh đạo cán bộ, bình thường đều phi thường yêu quý danh tiếng, vị bệnh nhân này đáng giá Điền Tuệ Lan làm như thế. Tất nhiên là đối với Điền Tuệ Lan cực kỳ trọng yếu một nhân vật. Hạ Nhược Phi thầm nghĩ những này, bước chân QNZ không chút nào chậm, ba người rất nhanh sẽ đi tới cabin cửa. Thừa vụ bậc cha chú tự tại cửa nghênh tiếp, dẫn dắt ba người đi tới khoang hạng nhất. Điền Tuệ Lan thư ký vì là hai người đem hành lý sắp xếp cẩn thận, liền cung kính mà hướng về Điền Tuệ Lan cùng Hạ Nhược Phi xin cáo lui. NaNZ vị trí ở khoang phổ thông. Máy bay ở ba người đăng ký chi sau cấp tốc liền đóng cửa máy, sau đó ngay ở Hạ Nhược Phi cùng Điển Tuệ Lan còn ở nịt dây nịt an toàn thời điểm, thân máy bay khẽ run lên, dẫn dắt xe đã bắt đầu đem máy bay DEI ra. Tiếp theo máy bay thông qua trượt nói đi tới đường băng đầu, không có một giây đồng hồ chờ đợi, trực tiếp liền mở lên đường băng, mà thân máy bay bảy chính chi sau không ngừng lại, trực tiếp thêm đến cất cánh lực đẩy. Bộ này không khách A380 phi cơ chở hành khách bắt đầu gia tăng tốc độ, cất cánh. Nói cách khác, sân bay quản chế phương diện cũng vì này khung máy bay mở ra màu xanh lục đường nối, Điền Tuệ Lan vừa đến, này khung máy bay liền trực tiếp gia nhập cất cánh danh sách chiếc thứ nhất, không cần bất kỳ chờ đợi, theo đến theo bay. Máy bay cất cánh sau, Điền Tuệ Lan quay đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cảm kích nói, Tiểu Hạ, cảm tạ ngươi A Điền Bí Thư ngài đường khách khí. Ta còn không biết có thể hay không giúp đỡ được việc đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Mặc kệ như thế nào, ta đều thừa ngươi cái này tình. Điển Tuệ Lan nói, cho tới Tống Lao bệnh tình, chỉ có thể nói là làm hết sức mình mà An Thiên Mệnh đi bệnh nhân họ Tống sao Hạ Nhược Phi theo bản năng mà hỏi. Đầu óc của hắn QNZ đang nhanh chóng vận chuyển, nghĩ Hoa Hạ có cái nào họ Tống đại nhân vật, nhưng La Hạ Nhược Phi đối với Hoa Hạ chính đàn QNZ không quá giải, trừ phi là đặc biệt cao tầng nhân vật, bằng không Hạ Nhược Phi QNZ không thể biết. Mà hắn bản thân biết họ Tống đại nhân vật đúng là có một cái, bất quá vị kia địa vị quá cao, Hạ Nhược Phi bất luận làm sao QNZ không dám hướng về thân thể hắn nghĩ. Hơn nữa thật muốn là vị kia bệnh đến nghiêm trọng như thế, đã sớm nên ở kinh thành tiếp thu trị liệu, làm sao có khả năng là ở tỉnh Giang Nam đây. Ngay ở Hạ Nhược Phi tâm niệm cấp chuyển trong lúc đó, Điền Tuệ Lan khẽ mỉm cười nói, tiểu hạ, ngươi đừng đoán, chính là ngươi nghĩ tới vị kia Tống lão. Hạ Nhược Phi nhất thời há to miệng, vấn đạo, ngài là nói kinh thành. Nói đến đây Hạ Nhược Phi vươn ngón tay hướng trên chỉ, tiếp tục nói, vị kia Điền Tuệ Lan gật gật đầu nói, ngươi không phát hiện hắn gần nhất một năm cơ hồ đều chưa từ nở dê xuất hiện ở các loại tin tức trong hình sao? Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà cười cợt nói, Điền Bí Thư, ta bình thường không thế nào quan tâm tin tức tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại không hiểu vấn đạo, nhưng là, Tống Lao làm sao sẽ ở tỉnh Giang Nam đây? Nếu hắn bệnh đến nặng như vậy, cái kia không phải nên đây là Tống Lao ý nguyện của chính mình. Điền Tuệ Lan nói, từ nước Đức giải phẫu sau khi trở về, hắn liền hướng trong tổ chức đưa ra phải về tỉnh Giang Nam tĩnh dưỡng, hắn đây là dự định lá dụng về cội. A Hạ Nhược Phi QNZ lập tức ý thức được tỉnh Giang Nam đối với Tống Lao phi phàm ý nghĩa. Tống Lao tuyệt đối là cái nhân vật huyền thoại, đã từng là một tên ưu tú quân nhân. Hạ Nhược Phi sở dĩ giải Tống Lao tình huống, QNZ chính là bởi của hắn truyền kỳ trải qua. Bởi vì Tống Lao từng là một tên chiến công hiển hách tướng quân, của hắn truyền kỳ trải qua cũng cùng tỉnh Giang Nam có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tống Lao cũng không phải là Giang Nam nhân, nhưng hắn lúc nhỏ chạy nạn lưu lạc đến Giang Nam, 15 tuổi hắn tham gia đi ngang qua nơi đây người Hoa dân quân đội, theo đại quân một đường xuôi Nam giải phóng nửa cái Hoa Hạ, kiến quốc trước còn bất mãn 18 tuổi hắn cũng đã trưởng thành lên thành một tên ưu tú doanh trưởng. Mà kiến quốc sau hai cuộc chiến tranh hắn đều tham gia, lập xuống chiến công hiển hách, chức vụ QNZ cấp tốc tăng lên, mà của hắn bộ đội ở thời kỳ hòa bình liền đóng quân ở tỉnh Giang Nam. Càng thêm truyền kỳ chính là, thập kỷ 90, đã là thiếu tướng chính quân chức hắn hưởng ứng cắt quân hiệu triệu, chủ động đưa ra chuyển nghề địa phương. Tướng quân chuyển nghề tình huống là cực kỳ hiếm thấy, làm đại biểu Tống Lao trực tiếp bị thu xếp đến tỉnh Giang Nam phó tỉnh cấp cương vị lãnh đạo. Tại địa phương làm việc làm Tống Lao vẫn như cũ hậu kình 10 phần, rất nhanh sẽ một đường lên cấp đến tỉnh Giang Nam người đứng đầu. Ở chủ chính Giang Nam gần 10 năm sau, cố gắng tiến lên một bước, thu được điều vào kinh đảm nhiệm hoạch tâm lãnh đạo chức vụ. Nay một đám lại là hai giới, 3 năm trước, ta mở 10 cao tuổi Tống Lao mới từ cương vị lãnh đạo trên lui ra đến. Thế nhưng Tống Lao bất luận tại địa phương vẫn là ở quân đội, sức ảnh hưởng vẫn như cũ không gì sánh được. Đến nay trong quân đều chuyển lưu thời gian nhâm đoàn trưởng Tống Lao ở Nam Cương trên chiến trường tự mình thâm nhập địch doanh bắt đầu lươi truyền kỳ cố sự. Có thể nói, Tống Lao một đơ ý đều cùng tỉnh Giang Nam chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, vì lẽ đó hắn ở sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời kỳ, lựa chọn ở lại Giang Nam, QNZ là hợp tình hợp lý. Hạ Nhược Phi nghĩ đến chính mình lại có thể nhìn thấy vị này vô số quân nhân thần tượng, truyền kỳ bên trong truyền kỳ, hơn nữa chính mình còn muốn vì hắn trị liệu ung thư, QNZ không khỏi có một loại ca mở ra cờ như đang mơ. Điền Tuệ Lan nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói, tiểu hạ, Tống Lao cùng ta ra có lớn lao ngo nở ngộ nở, hơn nữa đối với ta QNZ có ơn chi ngộ, kính xin ngươi Điền Bí Thư yên tâm. Hạ Nhược Phi không đợi Điền Tuệ Lan nói xong cũng tỏ thái độ nói, ta nhất định chỉ kỷ cố gắng hết sức, cố gắng cứu lại Tống Lao sinh mệnh, mặc dù là không cách nào triệt để chữa trị, QNZ tận lực kéo dài của hắn sinh tồn thời gian giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Điền Tuệ Lan trong mắt lộ ra một tia vẻ cảm kích, nói, cảm tạ ngươi tiểu hạ. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi đều nằm mờ ở tâm tình khuấy động trạng thái, rất nhanh máy bay liền bắt đầu chậm rãi giảm xuống độ cao, cuối cùng vững vàng địa hạ xuống ở Hồng Châu phi trường quốc tế trên đường chạy. Lập tức liền có thể nhìn thấy Tống Lao sao? Hạ Nhược Phi trong lòng một trận không tên căng thẳng cùng kích động.